Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, chương 2025, ngược lại là rất am hiểu. Bốn canh, cũng chính là giờ khắc này, đế giới sắc mặt một trận, nhìn chằm chằm đế hồng, quát, không nên coi thường tiểu tử kia. Hắn so chúng ta trong tưởng tượng giàu hoạt rất nhiều. Rất quỷ dị nhiều. Các người suy nghĩ một chút, đế gia có trên thân người khác nếm qua lớn như vậy thiệt thòi sao? Còn không trường trí nhớ sao? Nhớ kỹ, nhất định phải ba người một tổ. Một tổ có một cái chí ít nhân chủ cảnh hai tầng phía trên tồn tại. Đây là mệnh lệnh. Đồng thời, bất kỳ cái gì một tổ, một khi tìm tới Tô Trần, ra tay trước tín hiệu, triệu tập những người khác cùng một chỗ tới, cái nhỏ rác rưởi cũng không tốt đối phó. Đế bảo vực sâu đều bị hắn và nãy tiểu thâu trộm. Chúng ta muốn đầy đủ coi trọng. Gặp đế giới tựa hồ là nổi giận, đế hồng đám người biến sắc, trùng điệp gật đầu. Đế gia ngàn tỷ năm tích lũy bị một chiều đánh cắp, đế bảo vực sâu bảo vật nhất định phải toàn bộ cầm về. Đây là liên quan đến đế gia tương lai vận mệnh, liên quan đến đế gia gia tộc khí vận chuyện. Các vị, mời đánh lên 100% tinh thần. Đế giới cuối cùng lại khích lệ một câu. Vâng, kia 36 cái nhân chủ cảnh phía trên đế gia cường giả. Vẻ mặt nghiêm túc, đi thôi, đế giới quát. Sau một khắc, 36 người, cùng một thời gian, nhảy xuống mẫu hà. Cũng chính là giờ khắc này, tiểu tử, tới, đế gia người vào được, hết thảy 36 người, không có một cái nào thấp hơn nhân chủ cảnh, người mạnh nhất, nhân chủ 7 tầng tiền kỳ, nhân chủ 5 tầng phía trên có 6 người, bằng diễm chu tước cho Tô Trần truyền âm, nói, rốt cục đi vào sao? Tô Trần ngẩng đầu, nhè răng trợn mắt cười, trong tươi cười. Đục là tàn nhẫn cùng sát ý. Cái này 36 người hẳn là đế gia không có gì ngoài đế giới cùng vị kia lão tổ tông bên ngoài hết thảy nhân chủ cảnh cường giả a. Băng diễm, ta nói, ta muốn đem cái này 36 người tất cả đều xử lý, ngươi tin không? Tô Trần nhe răng cười hỏi. Cùng đế gia không chết không thôi, không phải sao? Năm đó tại thần võ đại lục thời điểm, biết được chân tướng về sau, hắn liền thề, hoặc là, hắn Tô Trần chết, hoặc là, đế gia diệt, đây là lời thề, không đổi, đế bảo vực sâu, muốn trộm rồi, mẫu hà, cũng muốn cướp đi, đế gia tất cả cường giả, đồng dạng muốn đánh giết, không phải sao, bằng vào ta thực lực bây giờ. Tăng thêm mẫu hà hoàn cảnh. Ha ha, có lẽ cái này thợ săn cùng con mồi ở giữa vị trí quan hệ đến đổi một chút. Tô Trần tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, băng diễm chu tước đã ẩn giấu đi, mà đế gia kia 36 người vào được, từng cái chống đỡ huyền khí cương cháo, thậm chí tế ra phòng ngự bảo bối, ngoài ra còn có hấp phong châu. Coi như thế, từng cái, sắc mặt đều không tốt nhìn, bảo phát kỳ phong bảo, khủng bố như vậy sao? Đế ngọ lẩm bẩm một câu, âm thanh có một tia chấn kinh, đế gia người cơ hồ không có người nào tại phong bảo phát kỳ đi vào. Không quen, đều tự phân tổ, sau đó bắt đầu lục soát. Đế mạch mở miệng nói, đế mạch. 7 vị thái thượng trưởng lão bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Nhân chủ cảnh 7 tầng, cũng là toàn bộ đế gia, không có gì ngoài đế phi cẩn. Đế giới, lão tổ tông bên ngoài đệ tứ cường hoành người tu võ. Đế mạch mái đầu bạc trắng, rất lớn tuổi rồi, hơn 30 triệu tuổi. Bất quá, tuổi thọ của hắn còn có thật lâu, mặc dù coi như già. Có thể huyết khí tràn đầy, trung khí 10 phần, theo đế mạch mở miệng, 36 cái nhân chủ cảnh đế gia người tu võ. Bắt đầu tự do phân tổ. Rất nhanh, 12 chất hợp thành tổ hoàn tất. Đông Tây Nam Bắc, 4 phương 8 hướng, mỗi cái phương hướng 3 tổ. Hiện tại bắt đầu lục soát. Nhớ kỹ gia chủ, một khi phát hiện Tô Trần tung tích, liền trực tiếp phát xạ tín hiệu. Đế Mạch ngưng tiếng nói. Đám người gật đầu. Rất nhanh, 36 người phân tán ra đến. Bất quá, bọn hắn không có người nào sẽ nghĩ tới Tô Trần phải đi mặt đất, căn bản sẽ không hướng phía phương diện này muốn. Gần xung quanh phong bạo so sánh với khoảng không đáng sợ rất nhiều rất nhiều. Trừ phi Tô Trần đầu óc tiến vào nước, nếu không, không có khả năng lựa chọn tự sát. Cho nên, bọn hắn tất cả trên không tìm kiếm. Băng Diễm, Đế Hằng đi vào sao? Giờ phút này, Tô Trần vẫn như cũ hành tàu ở phía dưới mặt đất. Tốc độ tận lực chậm lại, hắn đã nện vững chắc rất không tệ rồi. Cơ sở rất vững chắc, nhục thân thật là thoát thai hoán cốt bình thường. Bởi vì hơn 30 khỏa đỉnh cấp chí bảo linh quả mà tăng lên gấp đôi nhục thân cường độ cùng lực lượng. Hoàn toàn thuộc về chính Tô Trần được rồi. Thậm chí, bởi vì cái này 10 ngày nện vững chắc, lần nữa có một chút tăng lên chừng một thành. Vào được, Băng Diễm Chu Tước nói. Phải không? Tô Trần nhíu mày, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia tàn nhẫn, ngoạn vị sát ý. Thời gian qua đi 10 ngày, Đế Hằng lại giao thủ, người nhất định sẽ rất kinh hỉ nha. Bất quá, Đế Hằng bên người còn có một cái lão đầu, nhân chủ 4 tầng trung kỳ, còn có một cái người trung niên, nhân chủ 1 tầng đỉnh phong kỳ. A, không có gì, tiện thể lấy cùng một chỗ giải quyết. Tô Trần không sao cả nói. Đây là thực lực tăng vọt mang tới lực lượng. Sau một khắc, Băng Diễm Chu Tước liền cho Tô Trần chỉ định phương hướng. Tô Trần nhanh chóng di chuyển bước chân. Hắn giảng huyền khí, thân pháp, hỗn độn khí lưu đều đã vận dụng. Cái này, trên đất hành tẩu hắn, tốc độ xem như cũng không tệ lắm rồi. Mặc dù vẫn như cũ không vui, nhưng có thể tiếp nhận. Hắn hướng phía Đế Hằng 3 người chỗ ở trên không vị trí phía dưới chính giữa mặt đất vị trí mà đi. Sau thời gian một nén nhang, Tô Trần tốc độ thời gian dần qua chậm lại. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trên không nhìn lại. Hỗn độn mơ hồ một mảnh. Bất quá, lại loáng thoáng có thể cảm nhận được có 3 cái người tu võ ở trên không tuần tra. Siêu tầm đạp không mà đi. Tô Trần là cảm nhận được 3 người bọn hắn. 3 người bọn hắn nhưng không có cảm nhận được Tô Trần. Bởi vì, mẫu hà bên trong, phong bảo khoa trương, trực giác mẫn cảm sẽ hạ thấp. Tô Trần cũng là bởi vì thần hồn quá mạnh, mới ẩn ẩn cảm nhận được Đế Hằng 3 người. Mà Đế Hằng 3 người thần hồn có thể xa xa không có Tô Trần mạnh như vậy. Trên không, Đế Hằng 3 người chăm chú tìm kiếm, Đế Hằng đi ở chính giữa, nhìn như sắc mặt yên tĩnh, có thể trên thực tế, đáy lòng, có một chút sốt ruột, đáng chết này sâu kiến, đến cùng trốn đến nơi đâu đi, không có thực lực, tránh né, trộm cắp các loại bàng môn tà đạo ngược lại là rất am hiểu. Tâm cảnh của hắn rất tốt, dù sao cũng là người thừa kế. Tâm cảnh cực kỳ ổn định, nhưng lần này đế gia bị Tô Trần hung hăng bày một đạo. Tăng thêm hắn trông coi đế bảo vực sâu sau 3 tầng mất trộm. Chung quy là để hắn tâm cảnh ba động rồi. Hắn nghĩ muốn đền bù. Hắn nghĩ phải hoàn thành chính mình hẳn là hoàn thành. Nhưng không có hoàn thành sự tình tru sát Tô Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.